Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 494. Khóc chuyện audio.com. Mấy người tránh đi đầm lầy. Theo phương hướng tây nam một đường chạy nhanh đi. Trong lúc đó gặp được một ít đồng môn đệ tử. Bọn họ rất là thức thời tránh đi. Cứ như vậy vừa đi vừa nghỉ mấy ngày. Trong lúc đó Trầm Mộc Bạch thu thập được mấy loại linh thảo. Đối với người khác trong mắt có lẽ chân quý không được bao nhiêu. Nhưng là ở trong tu chân giới khó tìm, cơ duyên cũng không gặp phải, nhưng lại đụng phải mấy tu sĩ vì tranh đoạt bảo vật mà ra tay đánh nhau. Những vật Trầm Mộc Bạch muốn tu tập kia không có bên trong phạm vi ở đây. Đương nhiên sẽ không tiến đến tham dự, mang theo Yến Dung cùng Triệu Hòa tiếp tục đi lên phía trước. Thẳng đến mấy người đi vào một mảnh rót trong rừng, nơi này khí tức yêu thú rất là nhạt nhẽo. Mấy người ngồi ở nơi đất trống nào đó ngồi xuống điều tức. Muốn đem mệt mỏi mấy ngày nay quét sạch sẽ đi. Nếu cỗ thân thể này vẫn là tu vi ban đầu, mấy ngày lộ trình còn không đến mức để cho Trầm Mộc Bạch mệt mỏi. Nhưng hiện nay cô mất nửa viên kim đan còn vì Yến Dung tái tạo linh căn. Nghỉ ngơi bất quá mấy ngày liền tiến vào tiểu bí cảnh. Sắc mặt vốn dĩ có chút tái nhợt càng tăng thêm mấy phần. Triệu Hòa thấy Yến Dung chẳng biết lúc nào đã không thấy bóng dáng. Ánh mắt chớp lên, ngay sau đó nắm một đan dược bình nhỏ tới gần. Sư tôn, đệ tử nơi này có bình khí huyết đan. Mặc dù chỉ là nhị phẩm đan dược, nhưng là đệ tử bình thường cũng không nỡ dùng. Do đó đưa nó hiến cho sư tôn. Mong rằng sư tôn không chê. Hắn ta ngữ khí mang theo chút nịnh nọt rồi lại sẽ không quá nịnh nọt. Nếu là ngày trước nguyên chủ trong lòng sẽ rất là hưởng dụng. Nhưng là Trầm Mộc Bạch lại không để mình bị đẩy vòng vòng. Cô nhàn nhạt mở to mắt nhìn Triệu Hòa một chút. Vi sư không cần, Triệu Hòa không nghĩ tới cô sẽ phật ý tốt bản thân. Ngượng ngùng nói sang chuyện khác, sư đệ cũng thực sự là, lúc này mới vừa ngồi xuống không đầy một lát, liền tự tiện không thấy bóng dáng. Trầm Mộc Bạch lúc này mới chú ý tới Yến Dung chẳng biết lúc nào đã không thấy bóng người. Có chút ngẩn người, Triệu Hòa nhìn mặt mà nói chuyện, mồm mép thêm dầu thêm mỡ nói. Sư đệ cũng không phải không biết sư tôn người đoạn này thời gian thân thể không giống như xưa. Hắn tùy tiện đi như vậy, nếu là gặp phải nguy hiểm như thế nào, còn không phải để cho sư tôn người lo lắng sao? Hắn ta vừa nói. Vừa quan sát thần sắc trên mặt đối phương, lại không có thể suy nghĩ ra chút gì, chỉ có thể âm thầm cầu nguyện mình nói có tác dụng. Trầm Mộc Bạch lại sẽ không nghe, chỉ thản nhiên nói, tiểu sư đệ ngươi trong lòng của hắn tự có chừng mực. Cô nói xong liền không tiếp tục để ý Triệu Hòa, sau đó nhắm mắt lại tiếp tục điều tức, kỳ thực ở trong lòng khóc chít chít đối với hệ thống tố khổ. Cảm giác tựa như thận bị móc rỗng một dạng, hệ thống ồ một tiếng, là lần trước không ăn được thịt thú vật nên thèm sao. Trầm Mộc Bạch thẹn thùng, này cũng bị ngươi nhìn ra, hệ thống ha ha một tiếng, nói đức hạnh của cô tôi còn không rõ ràng lắm. Trầm Mộc Bạch trong lòng sầu, về khoảng cách lần trước ăn thịt đã hơn mấy tháng, mấy ngày trước chém giết một đầu linh thú, chất thịt xem xét liền đặc biệt béo khỏe. Trong nội tâm cô thích lưu lưu chuẩn bị nghĩ biện pháp bảo trì mặt mũi sư tôn lại có thể ăn vào thịt vẹn toàn đôi bên. Liền nghe được Triệu Hòa tự cho là thông minh nói. Sư tôn, linh thú này lấy đan rồi ném đi cũng là đáng tiếc. Không bằng để cho đệ tử thu nạp vào trong túi đựng vật. Đợi ra khỏi bí cảnh, đổi chút linh thạch, Trầm Mộc Bạch, ngươi một cái quy tôn nhi nha. Nhưng là cô lại không thể mở miệng nói. Chậm đã. Chúng ta tới đồ nướng, thêm chút cây thì đắc ý, chỉ có thể bưng một bộ cao quý lãnh diễm. Rất là biệt khoát gật đầu nói một tiếng, lại tăng thêm thân thể có chút suy yếu. Dọc theo con đường này Trầm Mộc Bạch đều hào hứng không quá cao. Rất là phiền muộn, cách chương.